Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 823, thế giới mới vương quyền tranh bá kết thúc. Trước hải quân bản bộ Marineford, cũng chính là hiện nay hải quân D1 chi bộ, cùng Hoàng Kim Thành bên kia sung sướng không khí náo nhiệt khác biệt. Lúc này hòn đảo này bên trên khắp nơi đều là trang nghiêm khí tức. Hành tàu ở chỗ này hải quân các tướng sĩ, trên cánh tay đều buộc lại một cây màu đen nút buộc. Điều này đại biểu lấy đối lại trước chiến tranh kia bên trong hy sinh các đồng liêu ai điếu. Hai tuần thời gian cũng làm cho đám hải quân hơi từ cái kia chiến bại bầu không khí bên trong chạy ra một chút. Rất nhiều kết thúc công việc an bài làm việc cũng đều xử lý tốt. Lúc này ở một cái tĩnh mịch lâm viên bên trong, gặp cái này hải quân anh hùng lúc này đang đứng tại cùng một chỗ mộ bia trước đó. Tại chung quanh nơi này còn có một chút mộ bia, một hàng kia mộ bia về sau là một cái cự đại úy linh bia. Phía trên lít nhà lít nhít viết vô số danh tự. Những cái kia danh tự phía sau đại biểu đều là từng đầu mất đi sinh mệnh. Đó chính là trước đó tại mới thế chiến lúc đám hải quân hy sinh danh sách thành viên. Mà tại gặp trước mặt cái kia mộ bia, phía trên khắc lấy ảnh chụp, chính là Sakazuki cái này hải quân đại nguyên soái cái kia ăn nói có ý tứ khuôn mặt. Nơi này chính là Sakazuki sau cùng dung thân chỗ, cũng là hắn thân là chính nghĩa hải quân nguyên soái, chỗ lẽ ra hưởng thụ được đãi ngộ. Gặp đem trong tay hoa tươi đặt ở Sakazuki dưới tấm ảnh phương, sau đó từ trong túi móc ra hai điếu xì gà cắn lấy ngoài miệng, tiếp lấy dùng diêm một cây đốt lên xì gà này. Theo mình tuổi tác đi lên về sau, gặp đã thật lâu không tiếp tục đã hút thuốc, đem bên trong một điếu xì gà lấy xuống, bày tại Sakazuki trên bia mộ về sau. Gặp cũng là nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, tiếp lấy giống như bởi vì thật lâu không có thử qua loại cảm giác này. Lại hoặc là thương thế trên người còn không có tốt, cỗ này hơi khói tựa hồ sặc gặp một cái, để gặp không tự chủ được ho khan. Ngực cũng có chút phát đau, ngay tại gặp trì hoãn qua sức lực đến, đưa tay vuốt vuốt lồng ngực của mình lúc, một cánh tay đưa tới bên mồm của hắn, một thanh lấy xuống cái kia điếu xì gà, tiếp lấy Zephyr thanh âm liền từ một bên truyền ra nói ra. Giới đồ vật, cũng không cần lại đụng tốt, làm gì khó xử mình đâu, vừa vặn cũng miễn cho lại để cho thương thế tái phát. Vừa từ trong bệnh viện đi ra sao? Bác sĩ nói thế nào? Gặp quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Zephyr mười phần tự nhiên đem từ hắn nơi này cầm lấy đi cái kia cùng xì gà cắn lấy ngoài miệng, bên người còn đi theo Sengoku cùng Suru đại tham mưu hai người. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, gặp vuốt vuốt lồng ngực của mình mở miệng nói ra, kém chút liền mất đi mạng già. Tên hỗn đản kia xuất thủ quá nặng đi, muốn chữa khỏi vết thương, nói ít đến có thời gian nửa năm, với lại cái này về sau, cũng không thể tiến hành quá mức kịch liệt vận động. Thay lời khác tới nói, chấm ngoặc kép, người cái này một thân thực lực, cũng kém không nhiều liền báo hỏng có đúng không? Zephyr liếc qua gạp, nhẹ giọng mở miệng nói ra, tính là như thế này đi. Hiện nay ta ngay cả Haki lực lượng, muốn sử dụng một lần, ngực đều sẽ kịch liệt đau nhức không thôi. Coi như khôi phục không tệ, cũng khó có thể phát huy thực lực của mình. Gặp cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bất quá nghe hắn giọng nói kia, tựa hồ cũng không có quá nhiều không cam tâm. Dạng này cũng tốt, về hưu liền hào hào về hưu đi. Không có thực lực, cũng không cần lại gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm, lớn tuổi như vậy, còn muốn liều mạng, sớm muộn sẽ nằm ở chỗ này. Zephyr cũng là vỗ vỗ gạp bả vai, mở miệng chậm rãi nói ra. Gạp nghe Zephyr lời này về sau, cũng không có đáp lại cái gì, chỉ là chậm rãi buông xuống xoa nắn bộ ngực mình cánh tay. nhẹ nhàng thở dài một hơi mà thôi. Bốn người liền đứng tại Sakazuki, cái này hải quân nguyên soái, trước mộ bia. Trầm mặc lại, gió nhẹ thổi qua phía sau bọn họ chính nghĩa áo khoác, để chàng diện này không nói ra được bi thương. Sau một hồi lâu, Gặp đột nhiên nhìn về phía Sengoku gia hỏa này, mở miệng hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Trên đại dương bao la loạn thành một mảnh, hải tặc số lượng, Sengoku không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói như thế. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Gặp cắt đứt. Chỉ nghe Gặp mở miệng nói lần nữa, người biết ta muốn hỏi không phải những này, ta nói là, chúng ta hải quân thế cục thế nào? Nghe thấy được Gặp lời này về sau, Sengoku cũng ngừng miệng bên trong tiếng nói, biểu lộ hơi âm trầm xuống, sau đó lại có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Không sao tốt, sĩ khí 10 phần sa sút. Đồng thời, chúng ta muốn thanh toán cho những này hy sinh các tướng sĩ một số lớn tiền trợ cấp. Khi cái này tiền trợ cấp xuống dưới về sau, trong tay chúng ta có thể coi là triệt để không có tiền. Tiếp lấy Suru đại tham mưu cũng là có chút bất đắc dĩ nói, từ tại chúng ta không có đi trợ giúp Marizoa, nơi đó mặc dù chống cự ở quân cách mạng đợt thứ nhất tập kích, nhưng là cũng triệt để đã mất đi đối với chúng ta hải quân tín nhiệm. Muốn là trước kia thu được chiến tranh thắng lợi còn dễ nói, nhưng là hiện tại chúng ta đã ở vào vô thượng cấp trạng thái. Với lại có quan hệ với quân cách mạng cùng chính phủ thế giới ở giữa đấu tranh, sau cùng thắng thua cũng không tốt kết luận đâu. Nói tóm lại, tại không có mới trật tự xuất hiện trước đó, chúng ta hải quân giật gấu vá vai a. Zephyr cũng là 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Bởi vì Sakazuki gia hỏa này đem Gorosei nhóm mắng cái cẩu huyết lâm đầu, hải quân cuối cùng còn đánh một trận đánh bại, chính phủ thế giới bên kia đối hải quân cũng là triệt để bỏ mặc. Hoặc là nói, bọn hắn ngược lại là còn muốn cần phải nắm chắc hải quân lực lượng, nhưng bây giờ còn chuẩn bị thẻ một cái hải quân, để bọn hắn minh bạch ai mới là lão đại. Nếu là có thể một lần nữa từ chính phủ thế giới bên kia đạt được kinh phí, Sengoku bọn hắn những người này cũng không phải không nghĩ lấy muốn cùng chính phủ thế giới chữa trị quan hệ. Chẳng qua trước mắt có một cái chỗ khó liền là chính phủ thế giới bên kia yêu cầu hải quân nơi này tước đoạt Sakazuki danh dự, lý do liền không cần nói nhiều. Dù sao cái kia 5 cái lão đầu bị chửi cùng con chó, Sakazuki còn trái với thượng cấp mệnh lệnh, nhưng là đây đối với Sengoku các loại những này hải quân tới nói là không có thể tiếp nhận. Đừng nói cái gì ra lệnh, đổi lại Sengoku mình khi nguyên soái thời điểm, nếu là Gorosei kẹp lấy cái điểm kia để hắn phái người trở về trợ giúp, Sengoku cũng sẽ không đáp ứng. Nói đùa, cái kia chính là tại cầm mười mấy vạn hải quân các tướng sĩ mệnh đi tìm đường chết a. Bởi vậy Sengoku các loại những này hải quân các tướng lĩnh không có chút nào cảm thấy Sakazuki đã làm sai điều gì. Huống chi bọn hắn hiện tại có thể còn sống đứng ở chỗ này, mà không phải giống Sakazuki như thế nằm ở bên trong, nói cho cùng cũng là nắm Sakazuki phúc. Đây cơ hồ chẳng khác gì là ân cứu mạng. Hải quân chỗ đó nguyện ý tước đoạt Sakazuki danh dự, bởi vậy hải quân cùng chính phủ thế giới ở giữa cũng liền càng thêm giằng co xuống. Càng trọng yếu hơn một điểm là, giống như vừa rồi Zephyr cái kia ý tứ trong lời nói, hải quân đối chính phủ thế giới cũng không còn là như vậy trung thành tuyệt đối, giống như cũng đang đợi mới trật tự sinh ra. Điểm này hải quân ngược lại là không có chút nào hoảng. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là chính phủ thế giới bị dồn đến quan khẩu bên trên, đó là vô luận như thế nào cũng muốn một lần nữa cầm tới hải quân lực lượng. Với lại coi như chính phủ thế giới thật bước trật tự mới cũng sẽ cần hải quân lực lượng. Chính như Gromas nói như vậy, hải quân là trên đại dương bao la, tất yếu chi thiện. Đổi ai làm lão đại, thủ hạ đều phải có lực lượng này mới được. Bởi vậy hiện thế cục hôm nay, liền là hải quân trong tay không có tiền, nhưng trong lòng cũng có chút ý nghĩ. Chính phủ thế giới bên kia thì còn nghĩ đến gõ một cái hải quân. Lẫn nhau cứ như vậy rằng co hao tổn xuống, xem ai không kiên trì nổi trước a. Thậm chí không chừng, trật tự mới xuất hiện về sau, bọn hắn đều muốn đi Dragon thủ hạ làm công đâu. Gặp khi nghe thấy hải quân thế cục hỏng bét đến loại tình trạng này về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Như vậy đối sách đâu? Chúng ta liền không có cái gì phương pháp tốt sao? Dần cấp ra đề nghị, chẳng qua trước mắt chúng ta còn không có cân nhắc tốt. Zuru đại tham mưu sắc mặt cũng là có chút sầu lo mở miệng nói ra. Đề nghị gì? Gặp mở miệng nghi ngờ hỏi. Bởi vì trước đó chúng ta chiến bại, trên đại dương bao la hải tặc càng ngày càng nhiều. Trong tay chúng ta không có Berry, nhưng là hải tặc trong tay là có. Bởi vậy dần đề nghị chúng ta hải quân tại mới thế cục xuất hiện trước đó, chấp hành D5 hải quân hành động chuẩn tắc, lấy chiến dưỡng chiến, lấy tặc nuôi quân. Sengoku trầm giọng mở miệng nói ra, biểu lộ cũng là tương đương xoắn xuýt. Gặp nghe thấy được lời này về sau, ngược lại là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, cái này vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt à. Loại thời điểm này, chẳng lẽ các người còn muốn lo lắng mặt mũi gì sao? Đây không phải mặt mũi vấn đề. Gặp, Zephyr lão sư cũng là có chút chần chờ mở miệng nói ra. Mà Zuru đại tham mưu thì thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Từ thế giới trưng binh hành động bắt đầu, chúng ta hải quân nội bộ kỷ luật vấn đề liền có đợi thương thảo. Tỷ như Dressrosa Iso cùng Sakazuki xung đột, tỷ như trước đó Sakazuki diễn thuyết lúc, cái kia Monica trung tá vấn đề, đây đều là dấu ở chúng ta hải quân bên trong tai họa ngầm. Những này tai họa ngầm còn không có hoàn toàn giải quyết hết. Hiện nay nếu là lại mở một cái dạng này, lỗ hồng gáp về sau muốn thu hồi lại cái này tình thế nhưng sẽ rất khó a. Ăn đã quen thịt sói còn biết ăn thức ăn cho chó sao? Trong thời gian ngắn, hải quân lấy chiến dưỡng chiến, lấy tặc nuôi quân hành vi ngược lại là có thể bị tiếp nhận, nhưng cái này cũng không hề là lâu dài tiến hành, bởi vì nếu là cứ thế mãi, kỷ luật tất nhiên lỏng lẻo, đại biểu chính nghĩa hải quân là rất có thể sa đọa. Vậy coi như triệt để hố cha. Nhưng một khi mở cái này lỗ hổng, tựa như đại tham mưu Zuru nói như vậy, muốn thu hồi lại đến nhưng liền không như vậy dễ dàng. Ăn đã quen thịt, nếm đến ngon ngọt đám hải quân, ngươi để bọn hắn đột nhiên đi ăn canh, liền cùng để D5 đám hải quân một lần nữa lãnh lương. Quả thực là tại muốn cái mạng già của bọn hắn, cho nên cái này trước mắt cũng chỉ là đám hải quân sau cùng kế hoạch mà thôi. Nếu là cuối cùng gánh không được, mới có thể bắt đầu dùng. Gặp nghe vậy cũng là trầm mặc lại, đại khái hiểu cái gì tình huống, cuối cùng hắn cũng chỉ là thở dài một hơi nói ra. Thật đúng là làm cho người tiếc nuối đâu, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước. Nhìn một bước, cùng lúc đó, tại thế giới mới Hoàng Kim Thành bên trong, Gromas này một ít phó suốt băng hải tặc các cán bộ cũng đều chính tụ cùng một chỗ vui chơi dài. Chí đâu, chỉ gặp Gromas duỗi tay cầm lên một ly rượu, ực mạnh hai ngụm rượu về sau, mở miệng hỏi, nói cách khác, băng hải tặc mũ rơm đã rời đi sao? Không sai. Tại chúng ta thu được chiến tranh tin tức thắng lợi ngày thứ hai, bọn hắn liền đã rời đi Hoàng Kim Thành. Cụ thể đi hướng, ta cũng không có hỏi thăm. Tesoro cười cười mở miệng nói ra. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một cỗ nghiền ngẫm mà ý cười. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Vậy xem ra ta tiểu tặc Nekomata chạy trốn đâu. Thật sự là không ngoan a. Bất quá được rồi. Sớm muộn còn biết gặp lại. dừng một chút về sau, Gromas lại mở miệng nói ra, Morgan đâu, làm sao cũng không có nhìn thấy hắn, cũng không biết điện hạ ngươi muốn trực tiếp tới Hoàng Kim Thành. Cho nên tại Stacy nữ vương ly khai về sau, Morgan cũng là thập phần hưng phấn trở về bọn hắn New of the World tổng bộ tin tức đảo đi. Còn nói muốn chuẩn bị kỹ càng chúc mừng tin tức, sau đó đi Water Seven bái kiến điện hạ ngươi đâu. Hiện tại xem ra, hắn là đi lầm đường a. Tesoro lại cười cười mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, tên điều nhân này, thật đúng là có ý tứ. Hải quân bại, cũng không phải chính phủ thế giới bại. Hắn về tin tức đảo, vạn nhất bị CP không người chắn vừa vặn, chẳng phải là muốn bị làm thành gà quay. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Cái này thế giới mới, hiện nay thế nhưng là chúng ta Frostwarp băng hải tặc thế giới mới. Morgan phía sau dựa vào chúng ta, hải quân lại chiến bại. Chính phủ thế giới nói không chừng thật đúng là không dám ở nơi này cái quan khẩu bên trên động đến. Hắn đâu? Đúng, điện hạ, có quan tại chính phủ thế giới cùng quân cách mạng chiến tranh. Chúng ta an bài thế nào? Tesoro mở miệng cười cười sau hỏi. Thôi đi, chính diện chiến trường chúng ta là sẽ không tham dự. Bất quá thiếu chủ đại nhân tựa hồ đối với này rất có hứng thú. Hắn lần này không tới đây một bên, liền là về Water Seven đi chuẩn bị cái gì đi. Những chuyện này, chúng ta liền mặc kệ, giao cho chính hắn đi làm đi. Cho sau lưng của hắn ủng hộ như vậy đủ rồi. Gromas cười cười mở miệng nói ra, đối tại chính phủ thế giới cùng quân cách mạng chiến tranh. Không chừng còn muốn đánh lên cái đánh lâu dài. 3 năm, Gromas nhưng không có nhiều như vậy hứng thú đi gia nhập loại này, hắn thấy không có ý nghĩa chiến tranh ở trong đi. Dứt khoát liền giao cho Doflamingo mình đi giày vò đi. Hắn Frostwarp băng hải tặc phía sau cho tài lực vật lực bên trên ủng hộ là được rồi. Dù là Doflamingo muốn làm cái Frostwarp băng hải tặc quân tình nguyện đi ra đi cùng Dragon Thông đồng làm bậy cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Đúng, sang cùng Rayleigh đâu? Gromas nhìn về phía Tesoro mở miệng hỏi. Tesoro biểu lộ cũng là hơi chỉnh ngay ngắn, mở miệng nói ra, còn tại chúng ta Hoàng Kim Thành bên trong, nghĩ đến hẳn là đang chờ điện hạ ngươi. Kiệt ha ha ha ha ha, xem ra cái kia hỗn đản đã có đáp án a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?